Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2014 và tôi sẽ nói về một bài kinh có tên là City Power, tức là An Ổn, tạm dịch là An Ổn, Niết Bàn, bài kinh số 85 trong phẩm Mát Lặng trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật nói rằng nếu như không thành tựu được sáu pháp sau đây thì chúng ta không thể nào đạt tới sự an lạc của Niết Bàn, không thể nào đạt tới các thành quả trong sự thực hành của mình. Đức Phật nói rằng trong khi chúng ta thực hành, khi mà tâm chúng ta cần hạn chế mà chúng ta lại không hạn chế, chúng ta không kiểm soát được tâm mình, thì ở đây đó là một cái trạng thái. Những gì mà Đức Phật chỉ dạy ở đây là liên quan tới việc thực hành và xuất phát từ các kinh nghiệm của Ngài. Các kinh nghiệm mà Đức Phật Ngài đã gặp phải, những cái khó khăn mà Ngài đã vượt qua, và xuất phát từ các kinh nghiệm đó, Đức Phật đã chỉ dạy lại cho các vị đệ tử của mình để nhằm giúp cho việc thực hành đạt được kết quả. Chúng ta thấy rằng khi thực hành thì thiền sinh cũng gặp phải các cái trạng thái và các cái trường hợp, ví dụ như là tâm của chúng ta nó tán loạn, nó phóng tưởng, phóng tâm, nó suy nghĩ chuyện này chuyện khác, và cũng có lúc thì chúng ta gặp phải các cái cảm thọ khổ, chúng ta cảm thấy các cái đau trong suốt cái thời gian mà mình hành thiền, và rồi cũng có lúc là chúng ta cảm thấy trạng thái dã rượi, buồn ngủ. Thì tất cả đây là các cái kinh nghiệm mà một cái người thiền sinh đều phải trải qua. Nibbitavang ở đây tức là khi chúng ta thấy cái cần thiết, vì là tâm của chúng ta là nó luôn luôn suy nghĩ vọng tưởng chuyện này chuyện kia, như vậy thì những cái lúc này là chúng ta cần phải quan sát cẩn thận trên đối tượng của mình một cách kỹ càng, nhất là những lúc mà các cái trạng thái tâm nó bị toán loạn, nó bị vọng tưởng suy nghĩ. Ở đây có thiền sinh người ta hỏi rằng là làm sao để cho tâm con được an ổn, vì con có quá nhiều vọng tưởng phóng tâm, không thể nào tập trung trên được đối tượng của mình. Thì đúng vậy, nếu như tâm của chúng ta chưa đạt được một xác định thì chúng ta luôn luôn hay có các cái suy nghĩ vọng tưởng, chúng ta nghĩ chuyện này chuyện kia, và điều đó có nghĩa là tâm của chúng ta nó luôn luôn bị tản mạn vì sức định chưa được thiết lập. Và khi định chưa có, không thể nào chúng ta duy trì được cái sự quan sát, cái sự an ổn trên đối tượng của mình. Chính vì vậy mà theo cái bản chất, tâm của chúng ta nó luôn luôn lãng mạn, nó suy nghĩ chuyện này chuyện khác. Và vấn đề ở đây tức là làm sao để chúng ta phải thiết lập được cái xác định để giúp cho cái sự an ổn trên đối tượng. Và để làm được điều đó có nghĩa là chúng ta phải quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận trên đối tượng của mình. Và cái đối tượng mà chúng ta cần thiết ở đây đó là cái đối tượng chính trong khi chúng ta ngồi thiền, đó là sự phòng xẹp. Và rồi trong khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta phải quan sát trên bước chân của mình, đó là đối tượng chính trong khi chúng ta đi kinh hành. Và cho tất cả các hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày khác, khi chúng ta co tay, khi duỗi tay, khi ăn, khi uống, khi đóng cửa, khi mở cửa, chúng ta phải quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng. Thì như vậy là chúng ta đang dần dần để thiết lập được định và niệm. Và khi định và niệm đã được thiết lập thì lúc này sẽ rất dễ dàng để cho chúng ta có thể quan sát tốt trên đối tượng mà không bị trượt đi dẫn tới các vọng tưởng phóng tâm. Cái gì cũng vậy, không phải là một lúc mà chúng ta có được ngay xác định. Điều đó cần phải được thực hành, cần phải được huân tập trong tất cả các quay nghi, trong tất cả các động tác, và tổng hợp tất cả đối với cái việc thực hành này sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái xác định cần thiết để quan sát trên đối tượng. Cũng như vậy, chúng ta thấy rằng các con kiến khi mà nó kiếm mồi hay là kiếm thức ăn thì là mỗi một con nó đem một cái nó có thể mang cái mồi theo cái mồi hoặc là cái thức ăn rất là nhỏ. Nhưng mà người ta nói rằng kiến tha lâu cũng đầy tổ. Nếu như mà nó xây tổ thì là mọi người thấy mỗi con một chút thì dần dần nó sẽ tạo nên một cái tổ rất là lớn. Cũng vậy, chúng ta phải dần dần từng chút một, cũng như là nhỏ một giọt nước. Chúng ta cứ mỗi lần nhỏ một giọt nước thì lâu ngày là cái lu nước sẽ đầy. Và cái định của chúng ta cũng vậy, từng ngày, từng phút, từng giờ chúng ta có sự thực hành, có sự viên mật, quan sát một cách cẩn thận và kỹ càng thì sức định sẽ được thiết lập cùng với nó, đó chính là chánh niệm. Và nhờ có định và niệm sẽ giúp chúng ta bám sát và quan sát tốt trên đối tượng của mình. Và nhiều thiền sinh người ta thấy là khi bắt đầu với cái việc hành thiền thì lại có quá nhiều các cái suy nghĩ, và dường như là người ta rất thất vọng với cái việc này và dễ dàng bỏ cuộc. Mà vấn đề ở đây đó là khi càng có nhiều suy nghĩ vọng tưởng thì chúng ta lại càng cần phải thiết lập sức định của mình. Nếu như mà sức định không được thiết lập thì một cái nghịch lý đó là cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm nó lại ngày càng nhiều hơn, vì đó là cái bản chất nó là như vậy. Chính vì thế chúng ta thấy cái điều cần thiết ở đây là làm sao phải thiết lập được sức định trên cơ sở là chúng ta quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận trên đối tượng của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta cần hiểu, khi mà chúng ta có quá nhiều các cái vọng tưởng suy nghĩ thì cũng có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển sức định của mình. Và để phát triển được sức định, chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ càng và cẩn thận trên đối tượng của mình. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta quan sát trên phòng xẹt. Khi mà chúng ta đi kinh hành, chúng ta quan sát trên từng bước chân của mình. Và trong tất cả các cái sinh hoạt khác, chúng ta phải luôn luôn có sự ghi nhận và quan sát. Nhờ vậy, định lực sẽ được thiết lập. Và khi mà chúng ta đã có được sức định, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể kiểm soát được đối với các cái suy nghĩ, hay là nói cách khác tức là các cái suy nghĩ nó ít có cơ hội để sinh khởi, và chúng ta dễ dàng có thể hướng tâm và duy trì sự quan sát trên đối tượng của mình hơn. Bất kỳ đối tượng nào mà chúng ta muốn quan sát nhờ sức định sẽ giúp chúng ta ghi nhận được đối tượng đó và duy trì cái thời gian quan sát theo ý muốn của mình. Chính vì vậy, vấn đề ở đây đó là làm sao chúng ta phải thiết lập được sức định thông qua sự quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng trên đối tượng của mình. Và cái pháp thứ hai, tức là khi mà chúng ta cần phải làm cho tâm phấn chấn thì lúc đó chúng ta phải có các cái biện pháp để làm cho tâm được phấn chấn, hay nói cách khác tức là để hỗ trợ đối với các cái trạng thái tâm trong khi quan sát. Việc thực hành của chúng ta, nhất là cái việc hành thiền, nó rất là khác so với cuộc sống thường ngày. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn luôn có các cái thói quen trong đời sống. Thói quen của chúng ta là gì? Thói quen của chúng ta đó là ăn, đó là ngủ, đó là coi tivi, nghe nhạc, rồi chúng ta chit chat, nói chuyện. Không lúc nào là chúng ta ngưng cả. Tâm của chúng ta luôn luôn suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Đó là cái thói quen thông thường trong cuộc sống. Và rồi khi mà chúng ta hành thiền thì tất cả ở đây nó lại ngược lại. Ở một cái trung tâm thiền thì chúng ta phải theo một cái thời khóa, chúng ta phải ngồi thiền, và như vậy thì những cái gì mà chúng ta đã quen với thông thường thì ở đây là chúng ta làm ngược lại. Và nhiều khi cái thời gian bên ngoài thì chúng ta cảm giác như trôi rất nhanh, nhưng mà tới lúc vào trường thiền chúng ta cảm giác như là nó rất là lâu, ngồi một tiếng mãi mà không hết. Và chúng ta bắt buộc phải ngồi, nhiều khi các cái suy nghĩ vọng tưởng nó khởi lên và chúng ta quan sát các cái đối tượng không được, chúng ta cảm thấy rất là buồn chán, thấy lúc nào nó cũng vậy. Và rồi từ cái việc buồn chán đó chúng ta dẫn tới cái việc là chán nản vì không có thấy được cái gì mới, luôn luôn từ thời này sang thời khác cũng vẫn vậy, và không thể nào mà chúng ta ngưng lại được các cái thói quen của mình. Chính vì thế tâm nó có cái xu hướng đó là biếng nhác. Và tâm có cái xu hướng biến nhát thì dẫn tới cái việc là chúng ta trễ nải. Chúng ta trễ nải với cái việc là bám theo thời khóa. Chúng ta không thể nào dạy từ 3 rưỡi được. Nhiều khi chúng ta có cái xu hướng là dạy trễ hơn và ít khi chúng ta tới thiền đường. Vì tới thiền đường chúng ta ngồi thì cảm giác luôn luôn đó là sẽ có cái đau thường trực. Như vậy là chúng ta có một cái sự e sợ đi tới thiền đường để ngồi thiền. Và như vậy là dần dần nó cái tâm, cái trạng thái tâm của chúng ta nó trở nên lười biếng, nó biếng nhác. Chúng ta cần phải hiểu ở đây đó là chúng ta rất may mắn là được thực hành pháp môn của Đức Phật. Thời gian của chúng ta không có nhiều, và tham gia một khóa tu như thế này là một cơ hội đối với mỗi người chúng ta. Nếu như mà chúng ta để các cái thói quen thông thường chi phối thì không thể nào chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này. Giờ đây với cái cơ hội thực hành, đó là cái cơ hội để giúp chúng ta tạo các cái điều kiện, các cái nhân duyên để giúp chúng ta có cơ hội vượt thoát ra khỏi vòng luân hồi. Chính vì vậy chúng ta cần phải có một sự nhắc nhở tự bản thân mình. Đối với mỗi người chúng ta không có quá nhiều thời gian, như vậy thì chỉ một cái thời gian ngắn ngủi ở đây, chúng ta hãy dành toàn bộ cái sự cố gắng và nhiệt tâm của mình để vượt qua các cái trạng thái chây ý, lười biếng, biếng nhác. Và rồi chúng ta cũng phải tự nhủ là mình phải luôn luôn có một cái sự nỗ lực, cố gắng trong suốt cái thời gian của khóa tu. Chúng ta cần có một cái sự quyết định. Chúng ta là một người đàn ông, là một người đàn bà, chúng ta luôn luôn có một cái sự nỗ lực, cố gắng để vượt lên trên tất cả những gì là khó khăn. Chính với cái việc này sẽ giúp cho các cái trạng thái tâm của chúng ta, các cái trạng thái tâm rơi vào cái tình trạng lười biếng, biếng nhác sẽ được tạo ra cái sự khích lệ, sự hỗ trợ và sự phấn chấn, và để giúp chúng ta có thể quan sát tốt trong các cái thời điểm của mình. Chính vì vậy khi mà tâm cần có một cái sự phấn chấn thì chúng ta cũng phải biết cách làm cho tâm có được cái sự phấn chấn, hay là có được cái sự hỗ trợ. Chúng ta thấy là khi ngồi thiền, khi quan sát có rất nhiều các cái trở ngại, chẳng hạn như là các cái đau, đau toàn thân, đau khắp người, đau rụng rời, thế rồi các cái cảm họ trên mặt, cảm họ trên đầu. Từ chúng ta ngồi thì âm thanh chi phối, rồi các cái mùi, và thậm chí có những người cũng lại phàn nàn là về ánh sáng nhiều quá, đâm ra cũng không có tập trung quan sát được. Có rất nhiều các cái đối tượng mà dường như là chúng ta thấy là không có thể nào vượt qua được. Và nhiều người khi mà thấy các cái trở ngại này, người ta lại dễ dàng đầu hàng. Mà nếu dễ dàng đầu hàng thì không bao giờ chúng ta có được sự tiến bộ, không bao giờ chúng ta có thể quay lại với cái việc thực hành của mình một cách tốt đẹp cả. Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng nếu còn có các cái trở ngại như thế này, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái sự nhiệt tâm, một cái sự cố gắng để vượt qua, và nhất định là chúng ta làm là được. Đức Phật luôn luôn nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, sabbe sankhara anicca, không có cái gì nó là mãi cả. Mà trong khi quan sát chúng ta đã thấy dường như là nó vẫn cứ thế, thời này nó vậy, thời sau nó vẫn thế, không có gì thay đổi. Sở dĩ như vậy là chúng ta quan sát chưa được sắc bén, cái định của chúng ta nó chưa được tốt, tâm ra là chúng ta chưa thấy được điều đó và các cái đối tượng đó nó vẫn chi phối chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu khi mà gặp phải các cái khó khăn như vậy, chúng ta cần có một cái sự nỗ lực, một cái sự cố gắng và nhiệt tâm của mình để quan sát tốt hơn trong tất cả các cái hoạt động khi ngồi, khi đứng và trong tất cả các cái hoạt động thường ngày, để giúp cho chúng ta có được một cái sự phấn chấn, giúp cho chúng ta có được năng lượng, giúp chúng ta có được một sức định, để nhờ đó chúng ta có thể quan sát và hạn chế được các cái rào cản tạm gọi như vậy trong quá trình thực hành của mình. Và chúng ta còn thấy là các thiền sinh còn gặp phải các cái trạng thái tâm nó buồn chán, nó đau khổ khi mà chúng ta nghĩ tới các cái kinh nghiệm cũ, những cái kinh nghiệm mà gây cho chúng ta những cái khổ đau, những cái chấn thương về mặt tâm lý. Và rất nhiều thiền sinh thì khi gặp phải các cái kinh nghiệm như thế này thì cũng có người lại phát khóc và có người lại trở nên là sầu bi than vãn. Và điều đó thì cũng chẳng có giúp ích gì cho chúng ta cả, nhất là khi gặp phải các hiện tượng như thế này. Và điều chúng ta cần phải làm ở đây đó là làm sao chúng ta cần phải ghi nhận và quan sát được các cái hiện tượng đó và chuyển được các cái trạng thái tâm của mình. Chúng ta cần hiểu cái điều rằng bất kỳ các hiện tượng nào, cho dù là các khổ đau, chúng cũng luôn luôn thay đổi. Bản chất của chúng là luôn luôn thay đổi. Thì với cái việc quan sát một cách cẩn thận, một cách kỹ càng, chúng ta thấy ngay kể cả những cái chấn thương về mặt tâm lý, những cái tổn thương như vậy, những cái sầu bi của chúng ta, không cái gì nó có thể tồn tại mãi ở đó cả. Khi chúng ta quan sát một cách kỹ càng, chúng luôn luôn qua đi. Và bất kỳ khi nào các cái hiện tượng gây cho chúng ta một cái sự đau buồn, đau khổ như vậy qua đi, thì một cái cảm giác kỳ lạ, một cái cảm giác hoan hỉ lại phát sinh, lại sinh khởi. Nó làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta trở nên sáng rõ hơn. Và chính vì vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta gặp phải các kinh nghiệm đau buồn, chúng ta hãy cố gắng quan sát một cách kỹ càng, một cách cẩn thận, để giúp cho chúng ta đạt được một cái trạng thái hoan hỉ trong tâm thức của mình khi các hiện tượng đó sinh khởi. Nhờ cái việc mà chúng ta quan sát đó, dù cho các cái hiện tượng là đau khổ, là đau buồn, chúng đều qua đi và cái trạng thái tâm thức của chúng ta sẽ trở nên rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta gặp phải các cái trạng thái tâm thức mà gây cho chúng ta các cái khổ đau, các cái chấn thương về tâm lý như vậy, thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta không phải là chỉ là đơn độc đối với các kinh nghiệm đó, mà có rất nhiều người trong số chúng ta ở đây đều phải trải qua các cái trạng thái như vậy. Chỉ có điều là vì chúng ta đang quay trở vào bên trong, chúng ta không có nói chuyện, chúng ta không có giao tiếp với bên ngoài, đâm ra là chúng ta không có biết. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là cũng có rất nhiều người trong số chúng ta ở đây đều phải trải qua các cái trạng thái như vậy, và đó cũng là một cái điều dễ hiểu. Như vậy thì chúng ta cần phải khích lệ cho bản thân, vì chúng ta sinh ra được làm người là một cái điều khó, tập trong chánh pháp là một điều khó, và thực hành là một cái điều khó nữa. Và hội tụ tất cả các cái điều này sẽ giúp chúng ta có được một cái sự hoan hỉ, một cái sự khích lệ, để giúp chúng ta có được cái trạng thái phấn chấn để quan sát đối với các cái kinh nghiệm khổ đau như vậy. Và cũng nhờ vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được các cái trạng thái tâm thức như thế này, để giúp chúng ta có được sự tiến bộ trong thực hành. Và có một lần thì có một cái cô thiền sinh có chia sẻ với kinh nghiệm của mình, tức là trong một cái thời thiền thì cô ấy thấy một cái kinh nghiệm cũ, một cái hoài niệm về cái quá khứ cũ gợi về, không biết là một cái câu chuyện nào, có thể là đó là cái sự ly hôn của cô đó, hay là một cái chuyện đau buồn nào đó trong quá khứ. Nhưng mà tóm lại là gây ra cho cô ấy một cái cảm giác rất là đau khổ, rất là buồn chán. Và với cái việc thực hành của mình thì cô ấy lại quan sát được các cái trạng thái như vậy, quan sát một cách rất cẩn thận. Và chỉ trong một vài phút thì một cái điều rất là bất ngờ, đó là cái trạng thái đau khổ không còn nữa. Và trong tâm của cô lại tràn ngập một cái sự kỳ lạ, một cái sự hoan hỉ, một cái điều rất là tuyệt vời. Những cái giây phút trước đó, đó là tràn ngập trong đau khổ, trong bi ai. Và cũng trong những cái khoảnh khắc tiếp theo ngay đó thì lại thay bằng một cái trạng thái hoàn toàn ngược lại. Đó là một cái trạng thái hoan hỉ, trạng thái phấn chấn, và tâm thức trở nên trong sáng. Và đó cũng chính là điều kỳ diệu trong việc thực hành của chúng ta. Khi mà chúng ta nắm bắt và quan sát đúng thì mọi thứ, mọi hiện tượng, cho dù là các cái đau khổ, các cái sầu bi, chúng đều đi qua. Và trong cái việc thực hành của chúng ta, khi người thiền sinh đạt tới tầng tuệ thứ tư của tầng thiền minh sát Udayavaya Jnana, tức là tầng tuệ về sinh diệt, người ta sẽ thấy là bất kỳ các cái hiện tượng nào, chúng luôn luôn thay đổi. Trong tất cả các sát na, chúng luôn luôn sinh và diệt. Khi mà người thiền sinh đó thực hành một cách miên mật và đạt tới tầng tuệ thứ tư, đó là về sinh diệt Udayavaya Jnana. Và tới cái lúc này thì không còn phải lo lắng gì nữa, thì ngay kể cả các cái trạng thái mà nếu chúng ta có thấy chúng sinh khởi, đó là liên quan tới các cái đau buồn, các cái khổ sở, thì với các cái tầng tuệ này sẽ giúp chúng ta ghi nhận được cái sự sinh diệt của chúng. Chúng luôn luôn thay đổi, chúng luôn luôn qua đi một cách nhanh chóng. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã nhấn mạnh cái điểm này, và chúng ta thấy rằng khi mà gặp phải các cái kinh nghiệm đau buồn như vậy, gặp phải các cái trạng thái khổ sở như vậy mà chúng ta nhanh chóng đầu hàng, thì không bao giờ chúng ta đạt được một sự tiến bộ trong pháp hành của mình cả. Và cái pháp tiếp theo, cái pháp thứ tư ở đây, đó là khi mà cái trạng thái tâm thức của chúng ta nó cần được an trú xả, hay là an trú với một cái trạng thái tâm quân bình, thì là chúng ta cần phải làm cho tâm đạt được cái trạng thái an trú xả, hay là an trú với tâm quân bình. Và có một số thiền sinh người ta đạt được tiến bộ trong pháp hành, thì lúc này lẽ ra một cái điều cần thiết ở đây là người ta cần phải duy trì niệm và định, làm sao để cho cái việc thực hành nó được diễn ra một cách liên tục hơn, đều đặn hơn. Nhưng mà người ta lại có một cái mong muốn là làm sao có được cái sự tiến bộ hơn nữa, kết quả hơn nữa. Và cái điều đó lại dẫn tới, tức là người ta lại tìm tới phương pháp này, phương pháp khác, người ta lại nghe người này, nghe người kia để thay đổi cái pháp môn của mình. Có khi lại chuyển sang thực hành về thiền chỉ Samatha chẳng hạn. Như vậy thì cái sự tiến bộ nó lại khó có thể phát triển. Chính vì vậy khi mà đạt được một cái sự tiến bộ trong pháp hành, điều đó có nghĩa là người ta cần phải duy trì một cách đều đặn hơn, liên tục hơn, chớ có ngưng nghỉ và chớ có thay đổi, kể cả đối với pháp môn hay là chúng ta thay đổi cái cách thức của mình. Và chính nhờ việc kiên định đạt được một cái trạng thái quân bình như vậy sẽ giúp chúng ta ngày càng tiến bộ hơn trong pháp hành của mình. Ở đây có một câu chuyện là khi Đức Phật ngài thuyết pháp cho một cái vị nam thanh niên, hay là nam tử tên là Pitaka, thì trong cái bài thuyết pháp của mình, vị thanh niên này tức là nghe lắng, một cách lắng nghe rất là chăm chú và áp dụng vào trong việc thực hành của mình và đạt được các cái lợi ích thực hành có kết quả. Thế rồi Đức Phật đang thuyết pháp giữa chừng thì cái vị này lại nói với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, bây giờ con đang có các công việc bận rộn ở nhà, vậy thì con xin phép là để về nhà. Tức là điều đó có nghĩa là Đức Phật phải ngưng lại cái bài pháp. Và vị đó rời khỏi cái nơi mà Đức Phật thuyết pháp. Thì sau này Đức Phật mới nói rằng nếu như mà Pitaka tiếp tục nghe cái bài pháp thì đến cuối thời pháp đó sẽ đạt được những cái sự lợi ích trong giáo pháp đem lại. Vì bản chất của Pitaka là một cái người có căn tánh thông minh, có một cái căn tánh về trí tuệ. Nhưng một điều rất đáng tiếc đó là đang giữ chừng cái bài pháp đó thì anh ta đã rời bỏ. Và có một số vị tỳ kheo nói với Đức Phật là: tại sao mà Đức Phật thấy rằng anh ta có cái lợi ích như vậy, tại sao ngài lại không nói anh ta ở lại để tiếp tục nghe cho tới khi kết thúc cái bài pháp? Đức Phật nói rằng mặc dù vậy nhưng mà anh ta lại không có được các cái ba la mật, không có đủ về parami. Mặc dù là có một căn tánh thông minh, mặc dù có một cái cơ hội, một cơ duyên để nghe được giáo pháp, áp dụng giáo pháp, nhưng mà vì anh ta lại quá bận rộn và ba la mật không đủ, đâm ra cũng không thành tựu. Chính vì vậy khi mà chúng ta có được một cái sự tiến bộ thì chúng ta hãy cố gắng duy trì cái việc thực hành của mình, đừng có thối chí, đừng có thay đổi. Thế còn không, nếu như mà chúng ta lại trở nên bận rộn hơn thì lúc này niệm của chúng ta và sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ bị thối lui, nó sẽ không được quân bình, và như vậy rất khó có thể giúp cho chúng ta đạt được các cái sự tiến bộ cao hơn nữa. Và một cái điểm tiếp nữa, tức là nếu như mà chúng ta có xu hướng hướng về những cái gì nó thuộc về thế gian, những cái vấn đề mà liên quan thế gian hay là hướng tới những cái hạ liệt, thì không thể nào mà giúp cho cái việc thiền tập của chúng ta nó đạt được các cái lợi ích. Chính vì vậy mà người ta cần phải có một sự hướng tâm những cái cao hơn, hướng tâm những cái thù thắng, mà không phải là những điều liên quan tới những cái việc vặt vãnh của thế gian. Và một cái điểm nữa, tức là Đôi khi có một số các cái thiền sinh người ta có xu hướng tức là quá dính mắc tới cái thân xác của mình. Thế rồi chúng ta ngồi thiền ở trong thiền đường, ngồi dưới sàn một lát thì chúng ta lại luôn luôn là lo lắng tới cái thân xác này, ngồi một lúc là đau, giống như công chúa phải gai, rất là khó để người ta có thể ngồi được. Nếu như mà còn có một cái sự dính mắc đối với thân xác như thế này, cũng rất khó để cho người đó có thể đạt được và thành tựu trong pháp hành. Như vậy thì trong cái việc thực hành của chúng ta, nếu như mà chúng ta gặp phải các cái khó khăn, chúng ta gặp phải cái việc vọng tưởng phóng tâm, chúng ta gặp phải các cái trạng thái gây ra chúng ta các cái khổ đau, chúng ta gặp phải các cái trường hợp gây ra chúng ta cái sự buồn chán, và chúng ta không biết cách để đạt được cái sự tiến bộ của mình, chúng ta quá quan tâm tới các cái vật chất của thế gian và chúng ta quá dính mắc tới xác thân của mình, thì mà nếu như chúng ta không biết cách vượt qua thì không thể nào chúng ta đạt được kết quả trong cái việc thực hành của mình. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta biết cách để làm cho tâm của chúng ta nó được định tĩnh, được tập trung hơn, biết cách làm cho tâm của chúng ta được phấn chấn, có sự hoan hỷ, đạt được cái sự an trú xả và giúp cho chúng ta hướng tới được những cái thủ thắng và ít có dính mắc tới cái sắc thân này, thì với việc thành tựu các cái pháp trên sẽ giúp cho người thiền sinh đó đạt được kết quả trong việc thiền tập của mình và xa hơn nữa là đạt tới quả vị của Niết Bàn. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại và xin kính chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.